Quá ngọt, ngọt đến phát ngán, Tôn Miểu mở to mắt, sao có thể? Cô ấy đầy vẻ không tin, Tô Thụy Hy lại bật cười. Tôn Miểu lúc này mới nhận ra, mình lại bị Tô Thụy Hy trêu chọc, chị Tô Tô. Tôn Miểu kéo dài giọng, nghe như đang làm nũng, tiếng cười của Tô Thụy Hy thấp thoáng, nhưng phát ra từ tận đáy lòng. Tô Thụy Hy cảm thấy mình không nói sai, chính là rất ngọt, ngọt đến phát ngán, ngọt đến tận đáy lòng, đã ngọt như vậy rồi, còn không cho người ta nói sao, chính là ngọt, chị không lừa em. Tôn Miểu không phục, nói bậy, làm sao có thể ngọt hơn hôm qua chị làm. Tôn Miểu nhắc lại chuyện cũ, Tô Thụy Hy lại không vui, em mới nói bậy ấy, chương 233, bị phỏng vấn, ngày 5, khi Tôn Miểu bày quầy còn gặp một chút chuyện nhỏ, cô ấy bày quầy như thường lệ, vì chưa đến giờ tan ca của tập đoàn Tô Thị, nên mấy ngày nay khách hàng của cô đều là khách quen, không có khuôn mặt mới. Những ngày này ba Tô cũng gặp vài lần, ông ấy luôn có dáng vẻ lén lút, Tôn Miểu coi như không thấy, chỉ tiếp đón ông ấy như khách bình thường, vẫn là những ngày như thường lệ, ba Tô đến trước quầy của Tôn Miểu. Còn nhìn thấy vài người quen. Lần này không phải người quen gặp trong công việc, mà là người quen trong công ty của mình. Thậm chí còn bao gồm giám đốc hành chính, ba Tô mở to mắt, không nhịn được hỏi, hôm nay cô xin nghỉ, là để đến xếp hàng cái này. Giám đốc hành chính ấy nấy tránh ánh mắt, lại nghĩ đây là sếp của mình, không thể không trả lời, nên chỉ có thể gật đầu, ha ha, Tô Tổng, thật khéo, khéo cái gì mà khéo. Cũng không nhìn xem đây là đâu, là cổng công ty của mình, gặp mình, còn cần nói hai chữ thật khéo sao, điều khiến ba Tô tức giận hơn là. Vị trí của giám đốc hành chính còn ở trước mình, cuối cùng sắp đến lượt ba Tô, tai ông ấy rất thính, nghe thấy phía sau có chút ồn ào, ông ấy không để tâm, bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng bát bột hoa hòe sắp đến tay mình. Nhưng đúng lúc ông ấy chuẩn bị mua bột hoa hòe, đột nhiên có một giọng nói xen ngang, xin chào, tôi là MC Lý Duyệt của chương trình Thần Bếp Trong Dân Gian, tôi thấy hàng đợi của chúng ta đã xếp rất lâu, hàng cũng rất dài, có thể thấy món ăn vặt của chúng ta nhất định rất ngon, tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không? Tôn Miểu cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ba Tô hít sâu một hơi, vượt quyền trả lời MC Lý Duyệt, đồng chí này, xin chào, nhưng xếp hàng cũng không thể ảnh hưởng đến khách hàng đúng không? Hiện tại tôi đang xếp hàng, chủ quán cũng đang làm việc. Cô cũng nói phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng, cô phỏng vấn cô ấy một phút, sẽ làm chậm trễ tất cả chúng tôi một phút, cô xem, hàng dài như vậy, chủ quán sẽ nhanh chóng bán hết đồ. Đợi cô ấy làm xong việc, cô hãy đến phỏng vấn. Có phải tốt hơn không? Nghe ba Tô nói vậy, MC Lý Duyệt hơi ngẩn người, cô ấy suy nghĩ một chút, lời của vị tiên sinh này quả thực rất đúng. Cô ấy nở nụ cười trả lời, được, thậm chí còn tiếp lời, vậy tôi sẽ phỏng vấn khách hàng trước nhé, vị tiên sinh này có tiện không? Vì vừa rồi ba Tô đã vượt quyền, dù ông ấy không muốn bị phỏng vấn, cũng phải chấp nhận. Việc hỏi về đóng gói là trước khi MC đến cắt ngang, nên khi Tôn Miểu đưa cho ba Tô, không đóng gói, mà trực tiếp là một bát nhỏ, ba Tô gần đây đã có thể bỏ mặc sĩ diện. Giống như mọi người, đứng ăn ngay bên lề đường. Chỉ là vẫn còn chút ngại ngùng, không thể ngồi xổm trên vỉa hè được. Lúc này, rất lúng túng, ông ấy cầm bát bột hoa hòe trên tay, theo MC đi xa một bên, MC thậm chí còn hỏi ông ấy, xin chào, có thể chụp ảnh bát bột hoa hòe trong tay ông không? Ba Tô không thể từ chối được, ông ấy gật đầu. Khi MC thử nghiệm, người quay phim mang thiết bị đến, hướng vào bát bột hoa hòe trong tay ba Tô, bắt đầu một động tác quay phức tạp. Lúc này, ba Tô mặc vest chỉnh tề đã biến thành một giá đỡ bột hoa hòe. Khi đang quay, những khách hàng khác đang xếp hàng, đặc biệt là người quen của ba Tô, càng không ngừng cười. Thậm chí có người trực tiếp chụp ảnh, gửi cho Thẩm Dật Thu, khó khăn lắm mới kết thúc phần quay, cuối cùng lại bước vào phần phỏng vấn khiến người ta đau đầu. Ông là khách quen của quán ăn vặt này sao? MC vừa mở đầu, đã đến phần khó khăn nhất của người kiêu ngạo, cứng miệng. Biểu cảm của khách quen ba Tô thay đổi một chút, ông ấy trả lời, không, chỉ thỉnh thoảng đến, vậy ông cảm thấy hương vị của quán ăn vặt này rất hợp khẩu vị của ông sao? Một ba Tô thực ra muốn nói bình thường, nhưng đây là chương trình truyền hình, nếu phát sóng ra ngoài, ông ấy cố tình nói bình thường, làm hỏng danh tiếng của chủ quán nhỏ, thì ông ấy còn là người sao? Nhưng để ông ấy tự mình nói ngon, ông ấy lại có chút không vui, ông ấy chính là tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn Tô Thị, dù kiêu ngạo thế nào, khi làm việc chính sự vẫn sẽ làm. Dù có không muốn nói bình thường đến đâu, nhưng khi lời đến miệng, ông ấy vẫn thành thật nói, về hương vị thì tạm thời phù hợp với khẩu vị của tôi. Nhưng khách quan mà nói, hương vị này khá phù hợp với đại đa số, người bình thường đều cảm thấy rất ngon, lời ông ấy còn có chữ một, ghép bình thường vào cuối câu. Nhưng ba Tô không thể không thừa nhận, ông ấy thực sự rất thích đồ ăn mà Tôn Miểu làm, nên sau khi nói xong, thần thái của ông ấy có chút thay đổi. Nếu Thẩm Dật Thu ở đây, sẽ nhận ra, ba Tô có chút mùi vị đã hỏng thì cho nó hỏng hẳn. Giống như khi Tô Thụy Hi mang đồ ăn mà bạn gái làm đến nhà, bắt gặp ông ấy ăn xong lộ ra biểu cảm thỏa mãn, và phát ra tiếng cười thật lòng chế giễu. Biểu cảm trên khuôn mặt ba Tô lúc đó, MC không phát hiện ra biểu cảm này của ba Tô, cô ấy vẫn mỉm cười. Vậy vị tiên sinh này, có thể mạo muội hỏi tên của ông không? Ba Tô mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, mà cầm micro lắc đầu. Phỏng vấn ba Tô, coi như MC xui xẻo. Thấy ba Tô không hợp tác, cô ấy chỉ có thể cắt ngang phỏng vấn, đổi vài người, tiếp tục hỏi. Những người phía sau hợp tác hơn nhiều, hầu hết mọi người đều rất nhiệt tình kể cho MC biết, đồ ăn vặt của tiệm ăn di động Miểu Miểu ngon như thế nào, họ yêu thích quán ăn vặt này ra sao. Cũng như yêu thích chủ quán của quán ăn vặt này thế nào, tất nhiên cũng có vài người đùa giỡn, không ngon, thực sự không ngon, tôi khuyên mọi người đừng đến. Các bạn nhìn thấy hàng đợi phía sau tôi chưa? Thực ra đều giống tôi, là người được quán ăn vặt thuê, nên đừng đến nữa. Xin các bạn, đừng đến nữa, sau khi phỏng vấn khách hàng xong, bên Tô Miểu cũng đã bán hết phần bột hoa hòe ngày hôm nay. Cùng với câu đã bán hết, những người xếp hàng không mua được lại than thở. Nhưng họ cũng không có cách nào, chỉ có thể ủ rũ rời đi. Cũng có một số khách hàng, thấy MC Lý Duyệt trước đó đã hẹn với Tô Miểu sẽ phỏng vấn. Với tâm lý xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, họ đều đứng xa xa theo dõi, không rời đi. Lý Duyệt tiến lên, chuẩn bị lấy micro ra hỏi, kết quả Tôn Miểu lại nói, xin lỗi, phiền chờ một chút, tôi dọn dẹp chỗ này đã, được. Lý Duyệt hơi ngẩn người, vẫn nói vậy, ngay sau đó, cô ấy nhìn thấy Tôn Miểu bắt đầu dọn dẹp toàn bộ khu vực. Thực ra Lý Duyệt thực sự cảm thấy, chủ quầy nhỏ này rất đặc biệt. Những quầy nhỏ khác, khi thấy cô ấy đến phỏng vấn, đa số đều cảm thấy vinh hạnh, thậm chí còn dành cho cô ấy một số ưu đãi đặc biệt, nhưng Tôn Miểu thì không như vậy. Không chỉ không có bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào, thậm chí không để lại cho mình một bát bột hoa hòe, sau khi bày quầy xong, còn để mình chờ, phải dọn dẹp vệ sinh trước, mới chấp nhận phỏng vấn của mình, thế thì biết làm sao, chỉ có thể chờ thôi. Tôn Miểu dọn dẹp xong quầy nhỏ, lại lau bàn ghế một lần nữa, mời người ngồi xuống, sau đó đưa tay vuốt tóc mình, xác nhận không có vấn đề gì, cô ấy mới ngồi xuống đối diện MC. Tôn Miểu, thực sự là một người rất kín đáo, hai người ngồi đối diện. Bên cạnh nhiếp ảnh gia không có chỗ ngồi, anh ấy vác máy quay, hướng vào hai người bắt đầu quay phim. Lý Duyệt mỉm cười, về quầy của cô, tôi đã thấy rất nhiều bài viết liên quan trên mạng, và đều rất hot. Ví dụ như bánh bò, bánh cuốn, bánh ú, trước đó là xiên que, nhờ được streamer nổi tiếng giới thiệu, từng một lần leo lên bảng hot địa phương. Lúc đó tôi rất tò mò, rốt cuộc là một chủ quầy như thế nào, lại làm những việc tùy hứng như vậy. Xin hỏi tên của cô là gì? Tôn Miểu nở nụ cười có chút ngại ngùng, tôi tên là Tôn Miểu, chữ Miểu chính là chữ Miểu trong tiệm ăn di động Miểu Miểu, cô Tôn trông rất trẻ, có phải vừa tốt nghiệp đại học không lâu không? Tại sao lại nghĩ đến việc làm quầy nhỏ? Lý Duyệt hỏi câu hỏi này, rất có thể khi chuẩn bị phỏng vấn trước đó, đã viết gì đó kiểu sinh viên đại học chuyển ngành khởi nghiệp. Nhưng sự thật có lẽ sẽ khiến cô thất vọng, Tôn Miểu không trả lời câu trả lời mà cô mong muốn, ngược lại trực tiếp mở miệng. À, tôi 26 tuổi rồi. Cũng không còn nhỏ nữa. Còn về việc làm quầy nhỏ này, nguyên nhân cơ bản thực ra là hệ thống bảo làm, nhưng loại câu trả lời này cũng không thể nói với người khác, nên Tôn Miểu liền chia sẻ lý do ban đầu mình làm quầy ăn sáng, bởi vì tôi không có tiền. Khi nói những lời này, cô ấy vô cùng thản nhiên, làm ăn kinh doanh quầy nhỏ này, mục đích chính nhất chắc chắn là kiếm tiền. Nói ra cũng không sợ mất mặt, tôi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau khi đủ 18 tuổi, viện trợ từ trại trẻ mồ côi đã ngừng, lúc đó tôi thực sự rất nghèo, cũng không có kỹ năng gì, chỉ có nấu ăn là tạm ổn, nên tôi nghĩ, thôi thì làm ăn kinh doanh đồ ăn vậy, tôi cũng không phải sinh viên đại học, trước đây thành tích của tôi khá kém, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã đi học trường kỹ thuật, học xong thì ra ngoài, đã tìm đủ loại công việc, cố gắng tiết kiệm một ít tiền để làm chút kinh doanh nhỏ, khi Tôn Miểu nói những lời này rất thản nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt. Nhưng bất kể ai nghe, phản ứng đầu tiên chắc chắn là một câu, à, xin lỗi. Khi Lý Duyệt nghe Tôn Miểu nói vậy, thực ra hơi ngẩn người, sau đó mới tiếp tục nói, không ngờ cô Tôn còn có trải nghiệm gập ghềnh như vậy. Tôn Miểu vẫy vẫy tay, trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời nhỏ. Cô ấy không muốn khoe khoang nỗi khổ của mình, Điều đó đối với cô ấy chỉ là quá khứ bình thường, giống như cảm giác khi người khác nói tôi đã trốn nhiều tiết học trong 4 năm đại học. Điều quan trọng nhất là, không có gì cả, hiện tại tôi cũng sống rất tốt. Nhìn xem, việc kinh doanh quầy nhỏ của tôi cũng không tệ. Mặc dù bán đắt một chút, nhưng mọi người đều rất ủng hộ, nên tôi cũng đã tích góp được một ít tiền. Hơn nữa nhờ bán hàng, tôi đã gặp được người quan trọng nhất trong đời, người mà tôi muốn nắm tay đi suốt cuộc đời. Càng nói về sau, nụ cười của Tôn Miểu càng rạng rỡ, chỉ cần nghĩ đến Tô Thụy Hy, nụ cười của cô ấy không thể giấu nổi, nụ cười của Tôn Miểu quá chói lọi, ngay cả thợ quay phim cầm máy quay phía sau cũng hơi ngẩn người, sau đó tìm góc độ phù hợp. Hoàn hảo ghi lại cảnh này. Chương 234, về nhà là quan trọng nhất, sau đó, Lý Duyệt còn hỏi rất nhiều câu hỏi, Tôn Miểu đều lần lượt trả lời, bao gồm, người yêu có ủng hộ việc mình bán hàng không? Có gặp chuyện thú vị nào không? Có khách hàng nào để lại ấn tượng sâu sắc hơn không? Làm sao nghĩ đến việc mỗi 7 ngày lại đổi một món ăn để bán? Thu nhập có khả quan không? Những câu hỏi tương tự, có câu dễ trả lời, có câu khó trả lời. Cuối cùng, Lý Duyệt để Tôn Miểu nói một câu với khán giả. Tôn Miểu suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, vẫn là đừng xếp hàng bên tôi nữa. Thực sự, mỗi ngày tôi làm không nhiều, nhiều khách quen còn không xếp được, dù có đến mua cũng có thể về tay không. Thay vì dành thời gian xếp hàng bên tôi, chi bằng tìm món ăn khác mà mình thích hơn, lời Tôn Miểu nói, nghe qua không tránh khỏi có chút phô trương, nhưng cô ấy nói điều này là chân thành, người, thực sự quá đông, mỗi ngày cô ấy lái xe bán hàng đến, chưa đến nơi đã bị đám đông trước mặt dọa sợ. Cô ấy thậm chí mỗi lần bày quầy đều phải giải thích, khoảng bao nhiêu phần, người phía sau đừng xếp hàng nữa. Mà mỗi lần sắp bán hết, đều bắt đầu cảnh báo sớm, nhưng không có tác dụng, hoàn toàn không có tác dụng. Mỗi ngày đến, vẫn đầy người, dù nói sắp bán hết, vẫn có người không cam lòng kiên trì không đi, cứ đứng xếp hàng. Rồi khi Tôn Miểu nói đã bán hết, họ lại nhìn cô ấy với ánh mắt trách móc và oán giận, như thể Tôn Miểu là kẻ xấu xa tội lỗi vậy. Mệt mỏi, ngay lúc này, dù là Tôn Miểu, chủ quầy được hệ thống đào tạo với nhiều kinh nghiệm có thể đối mặt với đủ loại khách hàng, cũng không chịu nổi, phỏng vấn đến đây là kết thúc. Lý Duyệt chuẩn bị rời đi, trước khi đi, có chút biểu cảm muốn nói lại thôi. Tôn Miểu không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ giơ tay vẫy vẫy cô ấy. Sau đó lau lại bàn ghế một lần nữa, thu vào xe bán hàng, rồi đạp xe về nhà. Cô ấy phải nhanh về nhà ăn tối cùng Tô Thụy Hy, vốn dĩ 5 giờ chiều ra quầy, về đến nhà đã gần 7 giờ rưỡi, hôm nay còn phỏng vấn một lúc, về nhà chắc chắn muộn hơn. Nghĩ đến Tô Thục Hy ở nhà chờ mình với ánh mắt mong ngóng, Tôn Miểu càng nóng lòng về nhà. Quả nhiên, khi Tôn Miểu về đến nhà, Tô Thụy Hy đã ngồi trước bàn ăn chơi điện thoại một lúc rồi. Tôn Miểu đã nhắn tin trước cho Tô Thụy Hy, cô ấy biết hôm nay Tôn Miểu sẽ về muộn hơn một chút, nên cũng không lo lắng, chỉ là khi đợi, cảm giác thời gian sẽ bị kéo dài, luôn cảm thấy mình đã đợi rất lâu, người đợi vẫn chưa về. Nhìn sắc mặt của Tô Thụy Hy có chút không vui. Không phải vì oán trách Tôn Miểu, mà đơn thuần là bực bội người đã kéo Tôn Miểu đi phỏng vấn, cô ta chọn thời gian cũng quá tệ, cứ chọn lúc bận rộn mà đến. Bán xong chắc chắn nghĩ đến việc tan ca sớm về nhà. Sao có thể làm chậm trễ người khác về nhà? Câu nói này có thể thốt ra từ miệng Tô Thụy Hy, nếu đổi lại một năm trước, tất cả nhân viên công ty họ đều có thể há hốc mồm. Tô Thụy Hy, đó chính là nữ cường nhân không hề khoan nhượng, vì công việc mà bị bệnh dạ dày phải vào viện, hiện tại, lại chân thành cảm thấy, trời đất rộng lớn, về nhà là quan trọng nhất, không ai được phép làm phiền tôi tan ca về nhà, tuyệt đối không. Cũng nhờ có Tôn Miểu, nhân viên công ty của Tô Thụy Hy cũng bắt đầu có cuộc sống làm việc đúng giờ. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có tăng ca. Những dự án đột xuất, khách hàng khó tính đều là lý do khiến người lao động phải tăng ca. Nhưng nhân viên công ty của Tô Thụy Hy, đối với việc tăng ca, họ hoàn toàn tự nguyện. Trước tiên, Tô Thụy Hy trả lương cao, tiền tăng ca đã ở đó, thỉnh thoảng tăng ca một lần ai lại không vui vẻ chứ. Thứ hai, bình thường sẽ không tăng ca, trừ khi thực sự có tình huống đột xuất, nữ cường nhân Tô Thụy Hy này sẽ sắp xếp tất cả công việc đâu vào đấy. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không cần thiết tăng ca mà vẫn bắt người tăng ca. Chỉ cần dựa vào hai điểm này, người lao động cũng sẵn sàng hy sinh vì ông chủ, cùng tăng ca với sếp. Điều quan trọng nhất là, Tô Thụy Hy cũng đã cho họ đủ sự quan tâm nhân văn. Tăng ca, bữa tối sẽ được hỗ trợ tiền ăn, tan ca về nhà đi taxi sẽ được hoàn tiền. Với đãi ngộ này, toàn thể nhân viên công ty họ gần như muốn xăm dòng chữ lớn nguyện vì người hiểu mình mà chết lên mặt. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, công ty của Tô Thụy Hy trong diễn đàn người lao động đã leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng công ty phụ nữ địa phương muốn đến làm việc nhất. Đối mặt với lời phàn nàn của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu không nhịn được cười, thỉnh thoảng một lần cũng không sao, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên em được đài truyền hình phỏng vấn. Chị Tô Tô, em rất kích động. Tô Thụy Hi nắm tay Tôn Miểu, đưa cô ấy đến trước bàn ăn, trước tiên rót cho cô ấy một cốc nước, để cô ấy nghỉ ngơi. Sau đó mới nói, trước đây quán ăn sáng của Miểu Miểu chưa từng được phỏng vấn sao, quán của em chỉ là một quán ăn sáng nhỏ trong một huyện nhỏ, nào có tư cách gì để được phỏng vấn. Tô Thụy Hi nhếch miệng, đó là đài truyền hình của huyện nhỏ kia có mắt như mù, ha ha, cũng chỉ có chị Tô Tô nghĩ vậy thôi, họ trò chuyện vài câu, Tô Thụy Hi không nói những chuyện này nữa. Chỉ bày bát đũa ra, để Tôn Miểu vào quầy rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, khi hai người ngồi xuống bàn, Tôn Miểu kể lại chuyện ba Tô bị phỏng vấn. Nói xong, cô ấy có chút lo lắng, chị Tô Tô, sau đó MC còn hỏi rất nhiều về quầy của em, chuyện bánh bò, bánh ú trước đây cũng đều nói hết. Nếu chú xem phỏng vấn, chắc chắn sẽ biết em chính là bạn gái của chị. Tô Thụy Hi ngẩn người, rồi nói, không sao, biết thì biết, không chỉ vậy, trong lòng Tô Thụy Hi còn lẩm bẩm, ba cô ấy tuy có năng lực nhất định, nhưng cô ấy luôn cảm thấy là do ba cô ấy đứng trên đỉnh xu thế thời đại, nếu không thì không thể bay cao như vậy. Bình thường trông có vẻ nhiều mưu mẹo, nhưng đôi lúc khả năng quan sát còn kém hơn cả mẹ cô ấy. Thẩm Dật Thu sớm đã phát hiện mối quan hệ giữa Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, vậy mà lâu như vậy rồi, cha cô ấy vẫn bị che mắt. Tất nhiên, cũng có nguyên nhân là Tô Thụy Hi giao tiếp với cha mình ít. Nhưng lâu như vậy mà không phát hiện, cũng đủ chứng minh khả năng quan sát của ba cô ấy thực sự không tốt, cũng có thể là đã dành tất cả khả năng quan sát cho giác quan kinh doanh, biết thì biết, ba cô ấy đã bị vả mặt nhiều lần như vậy. Hơn nữa Thẩm Dật Thu cũng đã quy thuận họ, chẳng lẽ ba cô ấy còn có thể gây ra sóng gió gì sao? Nếu suy nghĩ của Tô Thụy Hi bị ba cô ấy biết, có khi ông ấy sẽ tức đến mức khó chịu. Khả năng và tốc độ sản xuất chương trình của đài truyền hình là điều mà streamer cá nhân như Lê Tử không thể so sánh được. Vừa kết thúc buổi bán hàng này, chương trình đã được phát sóng trên đài địa phương, thậm chí nền tảng phát trực tuyến cũng đã có đoạn cắt liên quan, vì trước đó đã có thông báo, nên cơ bản khách quen của Tôn Miểu đều biết chuyện này. Tô Thụy Hi cũng kéo Tôn Miểu, sớm ngồi trước TV, hiện tại xem truyền hình trực tiếp thực sự không nhiều, nhưng lúc này, không ít người vì muốn xem mình mà đợi trước TV. Tôn Miểu ngồi trên sofa, nhìn Tô Thụy Hi bên cạnh, sau đó cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ấy lên TV, không chỉ Tô Thụy Hi sẽ thấy. Khách quen cũng sẽ thấy, tiểu động tác của cô ấy không qua mắt được Tô Thụy Hi, người sau quay đầu lại, liền nhìn thấy biểu cảm hơi xấu hổ của Tôn Miểu. Tô Thụy Hi bật cười. Trêu chọc Tôn Miểu, bây giờ biết xấu hổ rồi, chị Tô Tô vừa rồi đã nói là có đi tìm em mà, Tôn Miểu không chịu, dựa vào người Tô Thụy Hi đưa tay ấn vai Tôn Miểu, cố gắng để cô ngồi thẳng. Vừa rồi Tô Thụy Hi nhất thời sơ suất, nói sai lời. Cô ấy quả thực có lén đi tìm Tôn Miểu sau khi cô ấy bán cơm rang trứng, nhưng loại chuyện này. Sao có thể để Tôn Miểu biết được, nếu để cô ấy biết, sẽ giống như bây giờ, đặc biệt đắc ý. Vì vậy Tô Thụy Hi hoàn toàn không thừa nhận, em nghe nhầm rồi, mau xem TV, chị Tô Tô, cuối cùng Tô Thụy Hi hôn Tôn Miểu một cái, mới khiến cô ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có thể bỏ qua chuyện này, tiếp tục xem TV. Tôn Miểu cũng không phải không muốn Tô Thụy Hi thừa nhận, mà là mấy câu vừa rồi, đã khiến má Tô Thụy Hi đỏ bừng. Nếu thật sự ép Tô Thụy Hi đến mức tức giận, cô ấy sẽ cắn người như thỏ, Tôn Miểu là một người bạn đời tốt. Sẽ không để Tô Thụy Hi tức giận, trong TV. Cuộc phỏng vấn của Lý Duyệt tiếp tục, nhưng đạo diễn cắt ghép rất khéo léo. Lý Duyệt vừa nói, hãy cùng xem đánh giá của khách hàng nào, dây sau là cảnh khách quen đang đùa giỡn, lớn tiếng kêu gọi mọi người đừng đến ăn. Trên màn hình TV cũng xuất hiện dòng chữ kinh ngạc. Toàn bộ đều là diễn viên. Nhưng cảnh quay vừa chuyển, lại là cảnh mọi người cười đùa bảo khách quen đừng giả vờ nữa. Sau đó, bắt đầu phỏng vấn chính thức. Mọi người đều bày tỏ sự yêu thích đối với món ăn của Tôn Miểu. Và nói rằng dù xếp hàng bao lâu, cũng sẽ ăn. Trong số những người được phỏng vấn, thậm chí còn có Đồng Vũ Vi, fan cuồng bánh bò. Cô ấy đối diện ống kính, mỉm cười u sầu. Thật sự có chút cảm giác Lâm Muội Muội. Khoảnh khắc sau, cô ấy mở miệng, khiến Tôn Miểu rung lên. Chị chủ quán, dù chị đi đâu, tôi cũng sẽ theo chị. Mãi mãi, sẽ luôn theo chị. Tôi nhất định phải thấy ngày bánh bò trở lại. Đây đâu phải Lâm Muội Muội, rõ ràng là nữ quỷ sống. Giọng điệu oán trách đó. Giống như đang phát biểu tuyên ngôn khủng bố vậy. Quán khí của cô ấy vẫn chưa phải nặng nhất là học sinh đảng. Trưởng nhóm đại diện cho học sinh đảng được phỏng vấn, cô ấy trả lời phía trước, Phía sau còn có hiệu ứng âm thanh nền của các học sinh khác. Đúng vậy, không sai. Không sai, chúng em sẽ không từ bỏ, chủ quán, chị đợi đấy. Chúng em nhất định sẽ bắt được chị, Tô Thụy Hy không nhịn được, liếc nhìn Tôn Miễu, em không làm gì cả, thật mà. Tôn Miễu trả lời, dường như đã nhìn thấu câu hỏi mà Tô Thụy Hy muốn hỏi. Hai cuộc phỏng vấn đầy oán trách này qua đi. Sau đó trở nên tích cực hơn nhiều. Sau đoạn phỏng vấn này, lại chèn vào cảnh bán bột hoa hòe lần này, ba Tô cầm phiên bản giới thiệu, Tô Thụy Hy vẫn có chút hiểu biết về cha mình, khi bàn tay đó xuất hiện như một giá đỡ, cô ấy đã cảm thấy có vài phần quen thuộc. Bộ vest đắt tiền trước mặt bột hoa hòe, hoàn toàn không đáng nhắc tới, ngay cả khuy tay áo ngọc lục bảo của ông cũng trở nên mờ nhạt, trong mắt khán giả trước màn hình TV lúc này, chỉ có một bát, bột hoa hòe giống như cúc hoa thịnh thế, Tô Thụy Hy lại cảm nhận được cái chết xã hội, bệnh sĩ của cha mình từ tấm nền phía sau, cầm bột hoa hòe. Ngay cả đầu ngón tay cũng đang dùng sức. Tô Thụy Hy không nhịn được, phát ra một chút âm thanh, Tôn Miễu nhìn qua, Tô Thụy Hy giả vờ trấn tĩnh, nói một câu, không sao. Quay đầu đi, cô ấy trực tiếp lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mẹ ruột, kênh ba, xem ngay. Có phỏng vấn ba con phỏng vấn có gì hay mà xem. Thẩm Dật Thu trả lời, ba Tô thường xuyên xuất hiện trên các cuộc phỏng vấn truyền hình, nhưng hầu hết đều là trên kênh tài chính hoặc một số tin tức, ví dụ như quyên góp, khai trương, hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy Tô Thụy Hy trả lời, phỏng vấn liên quan đến quầy nhỏ của Miễu Miễu. Lần này, Thẩm Dật Thu trả lời nhanh hơn, ok, Tôn Miễu ghé qua, nhìn Tô Thụy Hy đang gửi tin nhắn, Tô Thụy Hy thấy trên TV vẫn đang trưng bày bột hoa hòe, liền hỏi, lúc phỏng vấn ba chị hỏi những gì, không biết, em cũng không chú ý, Tô Thụy Hy xoa tóc Tôn Miễu, chị biết mà. Em chắc chắn sẽ dốc hết tâm trí vào quầy nhỏ của mình. Hi, Tô Thụy Hy bình thường đối với quầy nhỏ của Tôn Miễu, cô ấy không muốn thừa nhận, có một ngày sẽ ghen tị, thậm chí là ghen tị với một chiếc xe bán đồ ăn. Nhưng hôm nay, lại không có cảm giác ghen tị đó. Hai người lại dính vào nhau, rồi nhìn thấy cảnh phỏng vấn ba Tô. Lần này Tô Thụy Hy thật sự không nhịn được, trực tiếp bật cười, còn nói với Tôn Miễu, em xem ba chị kìa, biểu cảm của ông ấy cứng ngắc quá. Ông ấy thật sự có thể thẳng thắn nói ra những lời này, Tô Thụy Hy cười rất vui vẻ, Tôn Miễu nhìn cũng thấy vui lây, đặc biệt là sự cứng ngắc của ba Tô, ngay cả Tôn Miễu không hiểu rõ về ông ấy cũng có thể nhìn ra. Đoạn quay bột hoa hòe đã xong, nhưng ba Tô vẫn cứ đứng thẳng tắp, hai tay cầm bát như trong đoạn phim vừa chiếu. Không hề động đậy chút nào, ông ấy đứng đó, giống như một cái giá đỡ, chưa hết, ông ấy đứng thẳng như cây thông, không hề thả lỏng dù chỉ một chút. Dù đứng thẳng, nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác ôi, thật cứng ngắc. Ngoài ra, khi trả lời câu hỏi, biểu cảm trên khuôn mặt hầu như không thay đổi, đặc biệt là khi nói hương vị rất hợp khẩu vị, khóe mắt còn không tự chủ được giật nhẹ, rõ ràng là rất không cam tâm. Tô Thụy Hy và Tôn Miễu đang cười, Thẩm Dật Thu cũng đang cười, ba Tô ngồi một bên, càng thêm lúng túng. Đối với ông ấy mà nói, đây quả thực là hiện trường xử tử. May mắn là, đoạn phim này không lâu sau đã kết thúc. Qua thêm vài đoạn nữa, tiếp theo là cuộc phỏng vấn Tôn Miễu, lúc này, đã trở thành hiện trường xử tử của Tôn Miễu, trong khoảnh khắc này, Tôn Miễu đã trải nghiệm cảm giác của ba Tô. Ban đầu tư thế ngồi của Tôn Miễu còn khá thoải mái, thỉnh thoảng còn vô tình dựa vào Tô Thụy Hy. Nhưng khi đoạn phỏng vấn của mình được phát, Tôn Miễu ngồi càng lúc càng thẳng, cũng không còn dính vào Tô Thụy Hy, hai tay cô ấy đặt ngay ngắn trên đùi. Cả người có chút cứng ngắc, bị Tô Thụy Hy nhìn thấy thì không sao, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời giống như tỏ tình, lại bị người trong cuộc nghe thấy, Tôn Miễu không tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng, Tô Thụy Hy còn hừ một tiếng, lặp lại câu người muốn nắm tay đi suốt cuộc đời. Câu nói này vừa thoát ra, khiến cả tai Tôn Miễu đều đỏ lên, cô ấy nhỏ giọng gọi, chị Tô Thụy Hy ghé sát lại, chị ở đây, sao vậy? Chị không phải là người em muốn nắm tay đi suốt cuộc đời sao? Cô ấy nói với giọng điệu trêu chọc Tôn Miễu. Nhưng vào lúc này, Tôn Miễu lại rất nghiêm túc, đúng vậy, chị Tô chính là người đó, Tôn Miễu hiểu Tô Thụy Hy quá rõ, nếu bây giờ cô phản bác hoặc xấu hổ, ý định trêu chọc của Tô Thụy Hy sẽ càng mạnh hơn. Nhưng Tôn Miễu nghiêm túc như vậy, tình thế bắt đầu đảo ngược. Người xấu hổ, đột nhiên lại trở thành Tô Thụy Hy, khuôn mặt cô ấy đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và cũng đỏ đến tận tai. Phản ứng của cô ấy mạnh hơn Tôn Miễu nhiều, ngay cả ngón chân cũng không tự chủ được cuộn lại. Tô Thụy Hy vô thức tránh ánh mắt, nhìn sang một bên. Vào lúc này, Tôn Miễu thừa thắng xông lên, Tôn Miểu ghé sát lại, ép Tô Thụy Hy vào góc sofa, cô ấy còn không ngừng truy hỏi, vậy chị Tô Tô thì sao? Người mà chị Tô Tô muốn nắm tay đi suốt cuộc đời, là em sao? Tô Thụy Hy nuốt nước bọt, cổ họng cứng ngắc, nhưng vẫn nghiêng đầu, không chịu nhìn Tôn Miểu đang nghiêm túc. Nhưng lời nói, vẫn nhẹ nhàng thoát ra, biết rồi còn hỏi, không được, chị Tô Tô nói đi, chị nói vậy em không biết người chị nói là ai, trong chuyện xấu tính này. Tôn Miểu cũng không thể nói Tô Thụy Hy, cô ấy cũng không kém cạnh. Tô Thụy Hy lại lấy ra phương pháp cũ, đó là hôn để bịt miệng. Tô Thụy Hy đưa tay, trong lúc Tôn Miểu đang liên tục truy hỏi, vòng qua cổ Tôn Miểu, kéo cô ấy xuống một chút, sau đó ngẩng cổ, đưa môi của mình lên, môi Tô Thụy Hy mềm mại, còn mang theo chút lạnh lẽo. Nhưng khi nụ hôn của hai người không ngừng sâu thêm, dần dần trở nên nóng lên. Ngày mai là thứ sáu, Tô Thụy Hy còn phải đi làm, vào lúc này, Tôn Miểu biết mình nên dừng lại, cô ấy lùi ra sau một chút. Vừa định nói gì đó kiểu chị Tô Tô ngày mai còn phải đi làm. Thì bị Tô Thụy Hy nắm tay, kéo xuống dưới, vào lúc này, khuôn mặt Tôn Miểu cũng đỏ lên. Tô Thụy Hy dùng tay ôm cổ Tôn Miểu, kéo cô ấy xuống gần hơn, không giúp chị liếm liếm sao. Đây đều là những lời đại nghịch bất đạo, nhưng Tôn Miểu cảm thấy tai mình đã tê dại, cô ấy mím môi, nhỏ giọng ừ một tiếng. Tô Thụy Hy vẫn tiếp tục nói, nhưng đừng làm quá muộn, ngày mai chị còn phải đi làm, được, chữ này vừa dứt, Tôn Miểu đứng dậy. Bế ngang Tô Thụy Hy lên. Tô Thụy Hy đưa tay, tiện tay tắt tivi, vòng qua cổ Tôn Miểu. Tô Thụy Hy đang dùng hành động để chứng minh ai mới là người mà cô ấy muốn nắm tay đi suốt cuộc đời. Hai người họ âu yếm bỏ đi, nhưng trong nhóm chat lại nổ tung. Được lắm, chúng tôi ở bên này đang bận xếp hàng, có người lại đem tiểu Tôn lão bản về nhà ăn. Hu hu, ghen tị quá, nói cho người may mắn này là ai. Thực sự có thể ăn cơm do chủ quán tiểu Tôn nấu mỗi ngày sao? Nói thật, tôi sớm biết chủ quán Tiểu Tôn có người yêu rồi, nhưng không ngờ là quen biết khi đang bày quầy, vậy anh ta không phải có thể ăn bánh bò do chủ quán Tiểu Tôn làm mỗi ngày sao? Chết tiệt! Rốt cuộc là ai vậy? Đừng để tôi bắt được anh, nhưng nói thật, chủ quán Tiểu Tôn thật sự nghĩ đến chúng ta, còn biết nhắn tin cho khách hàng trước TV, bảo họ đừng đến tranh đồ ăn với chúng ta, nhưng chủ quán Tiểu Tôn nói đúng mà, dù có đến xếp hàng cũng không xếp được, kẻ địch quá đông, trong những lời này. Có một dòng ẩn chứa thông tin nhanh chóng bị quần chúng vây xem phát hiện, là một cư dân mạng nhiệt tình gửi, nói đến chuyện này, mọi người đã xem bản cắt ghép trên mạng chưa? Trong số những người được phỏng vấn có một người là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Thị. Đoạn phỏng vấn của ông ấy gây sốt rồi, mọi người lần theo đường link mà người này gửi, quả nhiên, tin tức này đã được đẩy lên rất cao, hashtag là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Thị bị phỏng vấn trên phố, xấu hổ đến mức ngón chân bấu đất. Xem ra phát hiện sự xấu hổ của ba Tô không chỉ có vợ và con gái ông, mà cư dân mạng rộng lớn cũng đã bắt được toàn bộ sự xấu hổ của ông. Ngay cả cặp đôi hip hop Abi cũng nhìn thấy hashtag này. Cô gái hip hop, tay nhanh hơn não nhiều, trong nháy mắt đã gửi vào nhóm gia đình của mình. Chương 236, sắp xuất sư rồi, ba Tô không có đủ dũng khí để xem hết chương trình đó trên mạng vào ngày hôm đó, mà chỉ đến giữa đoạn phỏng vấn của mình thì bị Thẩm Dật Thu kéo qua cùng xem. Xem một lúc ông ấy thực sự cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp tắt luôn tivi. Ban đầu ông ấy nghĩ rằng chuyện này sẽ không lan truyền nhiều, nhưng kết quả là sáng hôm sau khi đi làm ở khu công nghiệp, ông phát hiện nhân viên đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào mình. Ông ấy thoáng có chút bối rối, nhưng thái độ của nhân viên vẫn rất tốt, khi nhìn thấy ông họ còn gật đầu mỉm cười chào, chào Tổng Giám đốc Tô. Ngồi xuống bàn làm việc, nhìn thấy cả biểu cảm kỳ quặc của trợ lý, ba Tô thực sự không nhịn được, trực tiếp hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trên mặt tôi có cái gì sao? Sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ vậy? Trợ lý thật sự không kiềm chế được, cười rung vai một lúc, mới lấy máy tính bảng ra cho ba Tô xem. Ngay khoảnh khắc đó, ngón chân của ba Tô bắt đầu muốn bấu đất. Ông ấy đã trải qua vô số cuộc phỏng vấn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy toàn thân xấu hổ như lần này, đặc biệt là tối hôm qua còn bị Thẩm Dật Thu chế giảo. Điều này khiến ông ấy có ám ảnh với video phỏng vấn này. Cứ nhìn thấy là rơi vào trạng thái cứng đờ vì xấu hổ. Nhưng tất cả những điều đó đều không bằng khi ba Tô mở phần bình luận và nhìn thấy sự châm biếm từ những cư dân mạng mang kính hiển vi. Họ từng người một đều là những cây đại thụ trong việc phân tích, quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, từ ngôn ngữ cơ thể của ông để phân tích xem ông phải xấu hổ đến mức nào. Hơn nữa, họ còn chơi meme trong phần bình luận. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh một tổng giám đốc tập đoàn niêm yết bị ép buộc đi quảng cáo cho một quán ăn vặt. Tổng giám đốc Tô, nếu ông bị ép buộc thì nháy mắt một cái, không cần phải cứng ngắc như vậy đâu, cười chết tôi rồi, chuyện gì xảy ra vậy?

có người dùng nồi đồng lớn màu vàng đựng canh, thịt bên trong là thịt cừu, canh có vị béo ngậy, lại là cảm giác khác biệt. Còn có người tranh luận về việc dùng thịt lát hay thịt băm, có nên cho rau mùi hay không, dùng loại bột mì nào để làm gluten, càng có thể cãi nhau không ngừng. Ngay cả bách khoa toàn thư trên mạng cũng phải chia canh cây thành 11 loại canh cây địa phương. Tuy nhiên, phiên bản phổ biến toàn quốc hiện nay chính là phiên bản rút gọn, tức là dùng thịt băm trộn với đủ loại sợi, canh đặc sệt và dễ uống. Hệ thống dạy cho Tô Miểu chính là canh cây của Trấn Tiêu Dao, để phù hợp với khẩu vị đã giảm bớt thành phần thuốc bắc, nhưng vẫn giữ được độ sánh miệng của loại sau, thuộc dạng kết hợp ưu điểm của cả hai. Nguyên liệu của canh cây, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Quan trọng nhất chính là gluten, tiếp theo là các nguyên liệu phụ, đơn giản nhất là hoa hiên, nấm mèo, tảo bẹ, nấm hương cắt sợi, nấm bào ngư, bún gạo và thịt bò cắt lát, theo sở thích cá nhân, có thể thêm đậu phộng, rau mùi. Tuy nhiên trước khi làm những thứ này, Tôn Miễu phải học cách nghiền bột, làm gói bột nền của canh cây. Thành phần thuốc bắc tuy giảm bớt, nhưng không thể bỏ hoàn toàn, chỉ là giảm lượng thích hợp mà thôi. Nếu hoàn toàn không có thuốc bắc, thì sẽ mất đi gốc rễ của canh cây. Theo ghi chép trong Thái Bình Huệ Dân Hòa Tề Cục Phương, canh cây đã lưu truyền rộng rãi từ thời Tống, sau đó vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, để lấy lòng hoàng đế. Người ta nói canh cây có công hiệu kéo dài tuổi thọ, và được hoàng đế rất yêu thích, không có thuốc bắc, làm sao có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Khi nghe những điều này, Tôn Miễu còn có chút tò mò, không nhịn được hỏi hệ thống, thực sự có công hiệu kéo dài tuổi thọ sao? Hồ đồ, nếu thực sự có thể kéo dài tuổi thọ, sao không trực tiếp ăn dược thiện hoặc thuốc bắc, cần gì phải uống canh cây? Thay vì nói có hiệu quả này, chi bằng nói là tự lừa mình. Nhưng sau khi có thành phần thuốc bắc làm nền, lại tạo ra sự va chạm kỳ diệu của hương vị sẽ mới lạ và ngon hơn. Đến thời hiện đại, nhiều loại canh cây còn thêm một loại gia vị nổi tiếng, đó là tiêu trắng. Không chỉ cần cho, mà còn phải cho nhiều. Dựa theo nguyên liệu cơ bản mà hệ thống cung cấp, Tôn Miễu đã nghiền bột, làm thành gói bột. Cũng may có thiết bị hiện đại hỗ trợ, đủ loại thiết bị cân đo trọng lượng đầy đủ. Nếu không chỉ riêng khâu phối trộn này, Tôn Miễu đã phải mất rất nhiều công sức. Nhưng dù có thiết bị hỗ trợ, Tôn Miễu vẫn phải học cách làm gói bột trong một thời gian dài. Cô ấy phải hiểu rõ tác dụng và hương vị của từng loại gia vị lớn và thuốc bắc. Hệ thống muốn dạy không phải robot, nếu không nó đã tự làm rồi. Chỉ biết cụ thể gói bột là vô ích, chỉ khi nắm rõ tất cả các thành phần và tác dụng mới có thể coi là thực sự học được. Một khi bước vào giai đoạn nghe giảng như đọc thiên thư, khả năng học tập của Tôn Miễu sẽ giảm thẳng đứng. May mắn là hệ thống có phương pháp giảng dạy độc đáo. Dù sao trong không gian hệ thống cũng không chết được, Tôn Miễu cứ trực tiếp nếm thử là được. Làm ra từng loại kết hợp trọng lượng, từng loại nguyên liệu, nếm thử tất cả, cô ấy tự nhiên sẽ biết là hương vị gì, các gói bột khác nhau nên phối trộn thế nào. Suốt 2 tháng trời, Tôn Miễu đều đang học cái này, tháng cuối cùng, mới thực sự bước vào quy trình chế biến canh cây. Làm canh cây nhất định phải có gluten, mà gluten phải dùng bột mì protein cao, khi nhào bột phải nhào mềm một chút, như vậy mới dễ ủ bột. Khi bột đã sẵn sàng, bước tiếp theo là rửa gluten. Rửa gluten ra, nước bên trong vắt ra, nhưng nước không được đổ đi mà để sang một bên, đợi lát nữa làm canh cây sẽ đổ vào. Gluten ít nhất phải rửa 3 lần, rửa đến khi gluten hơi ngả vàng mới dừng. Sau khi rửa gluten xong, bước tiếp theo là xào nguyên liệu. Đun nóng dầu, phi thơm thịt bò cắt lát, sau khi thịt bò được thêm rượu nấu ăn để khử mùi tanh và xào chín, thì đổ nước vào. Ở bước này, cũng có thể cho gói bột đã chuẩn bị sẵn vào, khuấy đều. Sau khi gói bột và nước hòa tan thì cho đống nguyên liệu nhỏ đã chuẩn bị trước vào, đun gần chín, đến lúc cho gluten vào. Sau khi xé gluten ra, còn phải bóp nhẹ, bóp dài một chút, rồi cho vào nồi. Một lúc sau, đổ nước bột đã vắt ra trước đó vào. Trong nước bột này thực tế có chứa bột mì, nên bước này thực chất cũng là bước tạo độ sánh. Sau đó cho thêm bột tiêu trắng, tăng thêm hương vị. Tiếp theo, phải khuấy nhẹ nhàng, nhiều loại canh sau khi tạo độ sánh thì có thể múc ra, nếu nấu lâu sẽ dễ dính nồi. Trước đây Tôn Miễu từng làm bào ngư nguyên vỏ, bước tạo độ sánh cơ bản là bước cuối cùng. Nhưng canh cây khác biệt, nó chịu được nấu, nấu thêm một lúc, canh sẽ đặc hơn và ngấm gia vị hơn. Sau khi làm xong những bước này, mới coi như hoàn thành, những chiếc bánh dầu đã làm trước đó, dù là để riêng, uống một ngụm canh cây ăn một miếng, hay xé nhỏ bỏ vào canh cây. Đều là một loại hưởng thụ đặc biệt. Sau khi Tôn Miễu học xong canh cây và bánh dầu, hệ thống liền đá cô ra khỏi không gian hệ thống, vì là thứ bảy, bên cạnh Tô Thụy Hy đang ngủ rất say. Tôn Miễu chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi quen thuộc. Cô ngọ ngoại qua, chui vào lòng Tô Thụy Hy, cọ cọ vài cái mới chui hẳn vào. Tô Thụy Hy mơ màng hỏi, Mấy giờ rồi? Còn sớm, chị Tô ngủ tiếp đi. Tô Thụy Hy vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng vô thức ôm chặt Tôn Miểu hơn, rồi hỏi mơ màng, học gì thế? Sao thơm thế? Tôn Miểu theo bản năng đưa tay lên ngửi thử mùi của mình. Cô có chút bối rối, không có mùi gì cả, trong không gian hệ thống cũng không phải thân thể thật của mình, làm sao có thể mang mùi ra khỏi không gian được. Ngay sau đó, cô mới nhận ra, hóa ra Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy cô thơm, là canh cây và bánh dầu, ừ. Tô Thụy Hy lại cọ cọ Tôn Miểu, rồi ngủ tiếp, Tôn Miểu bật cười, Tô Thụy Hy thực sự chưa tỉnh hẳn, cô ấy cũng nằm trong lòng Tô Thụy Hy, ngủ thêm một giấc nữa. Khi tỉnh dậy, Tôn Miểu không trực tiếp nấu canh cây cho Tô Thụy Hy, vì còn phải nghiền bột, pha chế, sẽ mất khá nhiều thời gian. Sáng và trưa chắc chắn không làm kịp, đợi đến tối mới nấu cho cô ấy ăn. Bữa sáng trưa này, quyết định làm bánh quẩy nhỏ hương hồi, cô đã học làm bánh dầu, thì bánh quẩy tự nhiên cũng thông suốt. Loại bánh quẩy nhỏ hương hồi đang rất hot hiện nay, Tôn Miểu nghĩ Tô Thụy Hy chắc cũng sẽ thích ăn. Phương pháp làm tương tự nhau, chỉ khác là thêm một nguyên liệu là hạt hồi. May mắn là hồi cũng là gia vị thường dùng, Tôn Miểu liền mua thêm một ít để trong nhà. Lúc này làm bánh quẩy nhỏ hương hồi, kèm với một bát cháo trắng. Khiến Tô Thụy Hy ăn rất vui vẻ, việc nấu cháo trắng cũng có những yêu cầu riêng. Tôn Miểu nấu cháo trắng, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản nhấn nút trên nồi cơm điện để nấu. Cô ấy dùng nồi đất nấu chậm lửa, Tô Thụy Hy thích ăn cháo loãng, nên cô ấy cho thêm một chút nước, cháo nấu ra như vậy là điều mà nồi cơm điện không thể sánh được. Lần này, công nghệ thua thảm nhất trước kỹ thuật thủ công, nước cháo trong veo, nhẹ nhàng khuấy một cái, múc cháo ra, kèm với món ăn phụ do Tôn Miểu tự làm, bình thường Tô Thụy Hy đã ăn rất vui vẻ. Huống chi hôm nay còn có bánh quẩy nhỏ hương hồi, bánh quẩy nhỏ hương hồi này cũng được coi là một loại thực phẩm mạng xã hội nổi tiếng, thường thấy trong các quán lẩu. Nhưng bánh quẩy nhỏ hương hồi trong quán lẩu đều là đồ ăn chế biến sẵn, lấy ra từ túi chưa bao lâu, khô cứng, dù có dùng nồi chiên không dầu chiên qua, cũng vì mất nước mà trở nên khô khan. Những gì Tôn Miểu làm, hoàn toàn khác biệt, sau khi ủ men, trong khối bột tự nhiên hình thành các lỗ khí, sau khi chiên, các lỗ khí này to ra, cắn một miếng, bên ngoài giòn tan nhưng bên trong vẫn mềm mại. Hương vị của hồi, thêm một chút vị mặn cho bánh quẩy nhỏ, nhưng ăn thêm vài miếng, nhai kỹ, trong miệng lại xuất hiện hương vị sữa và ngọt nhẹ, em thêm một chút kem, bánh quẩy nhỏ hương sữa cũng khá phổ biến. Em thử kết hợp một chút, không biết có ngon không? Nếu người khác làm loại sáng tạo này, phần lớn sẽ thất bại, hai loại vị mặn ngọt kết hợp với nhau, nghĩ sao cũng không thể ngon được. Nhưng đồ Tôn Miểu làm thì không, cô ấy luôn giỏi trong việc kết hợp hai loại cảm giác và hương vị khác nhau, lần này cũng không thất bại. Đặc biệt là về mặt cảm giác, bên ngoài vàng giòn, bên trong lại là màu trắng nhạt và mềm mại, khiến Tô Thụy Hy ba miếng ăn hết một chiếc bánh quẩy nhỏ, sau đó bỏ bánh quẩy vào cháo, ngấm nước xong, lại có một hương vị khác biệt. Nhưng dù thế nào, đó đều là những hương vị ngon khiến Tô Thụy Hy mê mẩn. Hai bát cháo trắng cùng với vài chiếc bánh quẩy nhỏ hương hồi vào bụng, Tô Thụy Hy thực tế đã no rồi, nhưng vẫn muốn ăn thêm. Cô ấy liếm môi, đứng dậy, định lén lút tự mình múc thêm một bát. Kết quả bị Tôn Miểu phát hiện. Cô ấy đưa tay kéo Tô Thụy Hy lại, chị Tô, đừng ăn nữa, lát nữa ăn chút hoa quả gì đó là được rồi. Ăn cơm không thể ăn quá no không tốt cho sức khỏe. Tô Thụy Hy đâu có nghe những lời này, đối với cô ấy, bánh quẩy nhỏ hương hồi và cháo trắng đều rất hợp khẩu vị. Nhưng Tôn Miểu lúc này lại rất kiên quyết, nói gì cũng không cho, Tô Thụy Hy tức giận, nhưng cũng không thể trách Tôn Miểu, sau một lúc, chỉ có thể ú ớ nói một câu, keo kiệt, chương 238, chưa nếm ra mùi vị, buổi chiều, Tôn Miểu ở nhà làm canh cây và bánh dầu. Làm xong, cô ấy kiên nhẫn tìm góc độ, chụp ảnh đẹp, rồi mới đăng vào nhóm. Thông báo địa điểm và thời gian bày quầy ngày mai, lần này, canh cây giá 30 tệ một bát, bánh dầu 5 tệ một cái, mỗi người chỉ có thể mua tối đa 4 cái. Nhóm 1 là những khách quen đã theo Tôn Miểu từ lâu, họ đều chấp nhận mức giá này rất tốt, còn nhóm 2 thì có cả khách cũ và khách mới. Trong tình huống này, khi thấy Tôn Miểu bán một bát canh cây 30 tệ, dù nhìn rất hấp dẫn, ảnh chụp trông đặc biệt ngon, cũng khó tránh khỏi những bình luận chất vấn, một bát 30 tệ. Đắt quá! Tôi đi ngang qua buổi sáng, một bát chỉ bán 5 tệ thôi, đúng vậy, đắt quá, trong tiệm ăn sáng đều rẻ mà, 30 tệ là quá nhiều, tất nhiên, có người chất vấn thì chắc chắn sẽ có người bảo vệ, wow, 5 tệ. Bạn đi tìm cho tôi một bát xem, bạn không biết bây giờ đồ ăn đắt đỏ thế nào à, đúng vậy, hơn nữa canh cây của chủ quán Tiểu Tôn sao có thể giống với bên ngoài được, không nói gì khác, trong một phần của chủ quán Tiểu Tôn thực sự có thể nhìn thấy miếng thịt,

cho dù họ không để lại tài sản cho chị, tiền của chị cũng đủ tiêu. Vì vậy, Miểu Miểu đừng lo lắng, cứ đối xử với họ như những khách hàng bình thường là được. Đừng lo âu, có người yêu như vậy, Tô Miểu cảm thấy đó là phúc khí của mình. Tính cách của Tô Thụy Hy cũng đáng yêu, cái kiểu kiêu ngạo nhỏ nhặt khiến cô vô cùng thích thú, nhưng đồng thời, khi cần nghiêm túc, cô ấy cũng rất nghiêm túc, và cũng cho Tô Miểu cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến cô không vì những chuyện vặt vãnh mà lo được lo mất. Nghĩ lại, kể từ khi họ ở bên nhau, trừ khoảng thời gian đầu, Tô Miểu hầu như không cảm thấy khó chịu hay không phù hợp vì khoảng cách kinh tế quá lớn giữa hai người. Mặc dù Tô Miểu trông như một người rất cởi mở và lạc quan, nhưng cảm giác không xứng đáng của cô rất nặng, cô chỉ có thể phù hợp với những thứ đạt được bằng nỗ lực của mình. Một khi có điều gì vượt quá khả năng, cô sẽ vô cùng lo lắng. Ví dụ như việc Tô Thụy Hy muốn chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên cô ấy, Tô Thụy Hy lại là một trường hợp hoàn toàn trái ngược với Tô Miểu, cảm giác xứng đáng của cô ấy rất mạnh, cụ thể thể hiện ở sự thiên vị kép đối với tài sản. Nếu không có cảm giác xứng đáng mạnh mẽ, cô ấy cũng không làm được những việc như vậy. Cũng chính cảm giác xứng đáng này khiến cô ấy có thể an tâm hưởng sự chăm sóc của Tô Miểu. Dù mức lương của hai người rõ ràng chênh lệch, cô ấy vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận những món quà từ Tô Miểu. Theo một nghĩa nào đó, họ khá xứng đôi. Dưới sự an ủi và giải thích của Tô Thụy Hy, Tô Miểu cuối cùng cũng yên lòng. Cô gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Đến sáng hôm sau khi đến chỗ bán hàng, cô vẫn dùng ánh mắt quét qua một vòng những người đang chờ đợi. Quả nhiên, cô phát hiện ra khuôn mặt có chút khó chịu của Ba Tô và vẻ dịu dàng của Thẩm Dật Thu. Trong khoảnh khắc này, Tô Miểu hiếm khi cảm thấy, gì à? Trước kia mắt gì chắc không tốt lắm, sao một đại mỹ nhân dịu dàng như vậy lại chọn được chú Tô suốt ngày cao có này? Thực ra, việc Ba Tô cao có thật sự không thể trách ông được. Hôm nay là thứ ba, nhiều người đi làm và học sinh thật sự không rảnh rỗi để đến nơi cách trường học hoặc nơi làm việc hơn 20, thậm chí 3-40 cây số vào lúc 6 giờ sáng giữa tuần chỉ để ăn sáng. Đặc biệt là hai ngày trước, một ngày là cuối tuần và một ngày là thứ hai, những ai có thể đến ăn thử thì đã đến rồi. Mặc dù đã nếm qua và càng thèm hơn, nhưng bụng cũng đã no phần nào, nên họ quyết định đợi một thời gian nữa mới quay lại mua canh cây. Hiện tại họ không đến, những người giàu có thuộc tầng lớp tự do xã hội lại có thời gian. Thành phố này nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì không lớn. Nhưng số người giàu có chỉ có hạn, mọi người đều biết nhau, dù không quen biết thì cũng là khách quen của chủ quán Tiểu Tôn. Sau khi xem video phỏng vấn trước đó, mọi người đều nhận ra Ba Tô. Khi Tôn Miểu chưa đến, họ đã trêu chọc Ba Tô. Ồ, lâu rồi không gặp Tô Tổng, lần trước gặp ông còn trên màn hình truyền hình. Tiếc thật, hôm nay không có phỏng vấn, nếu có thì Tô Tổng lại có thể làm giá đỡ trưng bày thực phẩm. Tiếc quá, ồ, Tô Tổng, dẫn người yêu đi ăn đồ ăn vặt phù hợp với khẩu vị của mọi người đấy. Càng tức hơn là, ông còn nhìn thấy Từ Tử An và bạn của cô đứng đầu hàng. Ông gọi cô đổi chỗ với mình, kết quả đầu của Từ Tử An lắc liên tục như trống bỏi. Sao có thể được chứ? Nếu bị chủ quán Tiểu Tôn biết, chắc chắn sẽ đưa vào danh sách đen. Chú Tô à, chúng ta đừng làm như vậy. Ba Tô rất tức giận. Ông không tin Từ Tử An không biết mối quan hệ giữa Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Dù cô ấy không biết, thì cô bạn bên cạnh thông minh hơn cô, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Nếu đã biết Tôn Miểu là bạn gái của Tô Thụy Hy, mình là ba của Tô Thụy Hy, thì Tôn Miểu làm sao có thể đưa mình vào danh sách đen? Nhưng nghĩ lại, nếu mình trong một thời gian dài không nhận ra điều bất thường giữa họ chẳng phải còn ngốc hơn cả Từ Tử An sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Ba Tô càng đen hơn. Đây cũng là lý do khi Tôn Miểu đến, thấy biểu cảm của Ba Tô không tốt. Hip Hop phía trước không nhìn thấy sắc mặt của Ba Tô, ngược lại còn đắc ý nói với Abi bên cạnh, chú Tô còn muốn đổi chỗ với tôi. Chú ấy có thể không bị đưa vào danh sách đen, nhưng nếu tôi bị đưa vào danh sách đen thì phải làm sao? Tôi có thể nhờ chị Tô đưa ra khỏi danh sách đen không? Giọng cô nhỏ lại, ghé sát tai Abi thì thầm, hơn nữa, chị Tô còn phải xếp hàng, tôi thấy, dù chú Tô là cha ruột của chị Tô, khi cần thiết chủ quán Tiểu Tôn vẫn sẽ đưa vào danh sách đen. Abi cảm thấy cô ấy ghé sát quá gần, đẩy cô ra, đừng đến gần thế, nhỡ làm lem trang điểm của tôi thì sao, hôm nay hàng xếp chậm hơn bình thường, vì khách của Tôn Miểu từng người một đều nói không gấp không gấp. Họ đều là những người có tiền và rảnh rỗi, sao có thể gấp được. Khi đến lượt Ba Tô và Thẩm Dật Thu, cũng muộn hơn bình thường. Ba Tô đã không thể chờ đợi, ông đứng trước mặt Tôn Miểu, định nói gì đó, nhưng lại có những chuyện không tiện nói trước mặt người khác. Trong quan điểm của Ba Tô, đồng tính luyến ái không phải là điều gì đáng tự hào, lẽ nào ông có thể nói ra trước mặt nhiều người rằng con gái mình là đồng tính luyến ái? Vì vậy, sắc mặt vốn đã đen của Ba Tô càng đen hơn. Còn Thẩm Dật Thu thì rất bình tĩnh. còn dùng tay thúc nhẹ ba tô, chúng tôi muốn 8 cái bánh dầu, 4 phần canh cay, tiểu tôn, phiền cháu rồi, vừa mới gọi xong, đã nghe ba tô ở bên cạnh nói, Thu à, sáng sớm không nên ăn đồ dầu mỡ và kích thích, không tốt cho sức khỏe của chúng ta đâu, lời này khiến Tôn Miểu có chút thay đổi ấn tượng về ba tô. Nhưng Thẩm Dật Thu không để ý lời khuyên bảo của ba tô, ngược lại còn nói, vậy anh ăn ít đi, 8 cái bánh dầu em ăn 6 cái, ba tô im lặng, hai vợ chồng cầm bữa sáng Tôn Miểu làm xong, đi đến một chỗ trống ngồi. Tôn Miểu cảm thấy vận may của Thẩm Dật Thu không tệ. Mỗi lần muốn ăn ở đây đều có chỗ ngồi. Điều này tuyệt đối không phải là vận may của ba tô, vì đôi khi ông còn không mua được đồ ăn, hai người ngồi trước bàn nhỏ, ăn rất vui vẻ. Trước đó ba tô nói dầu mỡ và kích thích không tốt cho sức khỏe, bây giờ đã ăn sạch phần của mình, còn nhìn chằm chằm Thẩm Dật Thu đang ăn. Vừa rồi không nên nói những lời đó, nếu không thì ông đã không chỉ có mỗi 2 cái bánh dầu để ăn. Đợi hai người ăn xong, Thẩm Dật Thu cũng giống như khách hàng bình thường, chào Tôn Miểu, tiểu tôn, chú gì đi đây. Ba tô vẫn còn muốn nói gì đó nhưng không nói ra, bị Thẩm Dật Thu kéo đi mất. Tôn Miểu thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà có Thẩm Dật Thu ở đây, nếu không vào lúc này một mình đối mặt với ba tô, chắc chắn cô sẽ rất căng thẳng, đợi đến khi về nhà, không ngờ còn có một quả bom lớn đang chờ Tôn Miểu. Khi ăn tối, Tô Thụy Hy nói với cô, mẹ bảo chúng ta chủ nhật này đến nhà chơi, ba cũng ở nhà, em đừng lo, chỉ là gọi qua ăn cơm thôi. Cô ấy thậm chí còn bổ sung thêm, nhưng em đừng mong đợi quá nhiều, mẹ nấu ăn thật sự không ngon. Lại còn thích sáng tạo, khi Tô Thụy Hy nói câu này, thật sự không hề nghĩ đến, ngoài Thẩm Dật Thu ra, người nấu ăn không ngon còn có cả cô ấy. Không chỉ vậy, cô ấy cũng rất thích sáng tạo, đồ như kem dưa hấu chỉ cần dựa vào máy móc để làm, về lý thuyết thì giới hạn dưới sẽ không thấp đến đâu, nhưng Thẩm Dật Thu thích sáng tạo, cố tình cho thêm nhiều đường, khiến cuối cùng món ăn ngọt liệm. Tuy nhiên, nhờ có lời nói của Tô Thụy Hy xen vào, Tôn Miểu cũng bớt căng thẳng hơn. Cô ấy ăn vài miếng cơm, suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi, vậy em phải mang gì không? Trước đây Thẩm Dật Thu đến nhà họ chẳng mang gì cả, nhưng đó là bậc trưởng bối, hai người là hậu bối, thêm nữa đây là lần đầu tiên Tôn Miểu đến nhà, sao có thể đi tay không được. Tôn Miểu đã định bắt đầu tìm kiếm trên mạng lần đầu tiên đến nhà mẹ vợ, mẹ chồng tương lai nên mang gì. Kết quả Tô Thụy Hy lại nói, hôm qua em làm bánh bao thịt nấm hương và măng rất ngon, chắc chắn mẹ sẽ thích món bơ hói, lại thêm chút tương ớt rau diếp cá mà bà ấy thích, vậy là đủ rồi. Tôn Miểu lại có chút lo lắng, liệu có quá rẻ không? Trên Tiểu Hồng Thư có rất nhiều bài viết về việc nam hoặc nữ bị chỉ trích vì lễ vật quá ít không phải là ít. Tôn Miểu luôn cảm thấy, những thứ mình làm thực sự quá rẻ, dù là đến gia đình bình thường cũng có chút ít, huống chi là gia đình phú quý như nhà Tô Thụy Hy, nhưng Tô Thụy Hy lại không nghĩ vậy. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi, còn chê rẻ quá. Bánh bao thịt nấm hương và măng chị thực sự rất thích, nếu họ không ăn thì chúng ta mang về tự ăn. Tô Thụy Hy nói rất nghiêm túc, trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu nghi ngờ rằng liệu Tô Thụy Hy có phải là người muốn ăn. Nhưng nghĩ lại, việc chọn quà tặng vẫn nên nghe theo Tô Thụy Hy thì hơn. Tuy nhiên, đến ngày 15, ngày áp chót bán canh cay, khi Tôn Miểu đi mua một số nguyên liệu nấu ăn tối, cô ấy vẫn đi dạo quanh siêu thị gần nhà. Ngày mai, 17, là chủ nhật, cả hai đều nghỉ, chính là ngày hẹn gặp, suy đi tính lại, Tôn Miểu quyết định vẫn nên chú ý một chút về lễ nghĩa, ngoài những thứ mình làm, cũng mang theo một ít hộp quà. Chỉ là không biết, những thứ mình chọn họ có thích hay không. Chương 243, 11 đi đâu chơi, Tôn Miểu còn tham khảo rất nhiều bài viết trên mạng, có rất nhiều người lần đầu gặp mẹ chồng sẽ mua một số sản phẩm chăm sóc da, một bộ khoảng 2.000 tệ, mức giá này đối với gia đình bình thường đã rất đắt. Nhưng rơi vào trường hợp của Tôn Miểu, lại có vẻ rẻ. Những thứ mà Tô Thụy Hy thường dùng, cô ấy không mua nổi, nếu đổi sang mua cho mẹ chồng tương lai, chắc chắn không thể mua rẻ hơn những gì Tô Thụy Hy thường dùng, nếu thật sự mua đắt như vậy. Tôn Miểu xót ruột, ôi! Tầm nhìn của một người dân nhỏ bé thật sự không mua nổi mỹ phẩm đắt tiền như vậy, những thứ cô ấy thường dùng chỉ là hàng trăm tệ, nếu một lần mua mấy nghìn thậm chí 10.000 tệ, cô ấy thực sự sẽ đau lòng, nhưng nếu mua cho Tô Thụy Hy, có lẽ Tôn Miểu cắn răng cũng sẽ mua, mặc dù rất áy náy với Thẩm nữ sĩ, nhưng cô thật sự không nỡ mua mỹ phẩm đắt tiền như vậy làm quà, với tính cách của Tôn Miểu, có lẽ chỉ mua một ít hộp quà. Sau khi dạo quanh siêu thị một lúc, cô mua một hộp quà nước trái cây nhập khẩu đủ loại. Một hộp mất 588 tệ, bằng giá một món sư tử đầu cua, một món bào ngư nguyên vỏ, Tôn Miểu thực sự có chút đau lòng, cô luôn cảm thấy, hương vị do mình làm chắc chắn cũng không kém gì hộp quà này,

nhưng khi Tô Thụy Hi tiến lại gần thì bị Tô Miểu nghiêm khắc từ chối. Chị Tô Tô, mai phải đi gặp chú gì rồi, chúng ta phải giữ sức. Tô Thụy Hi ngẩn ra, không nhịn được bật cười. Vậy chiều mai em phải bù lại cho chị, trong chuyện tình dục. Tô Thụy Hi có thể nói là đã nghiện, sự vuốt ve của Tô Miểu khiến cô như đói khát. Mỗi cuối tuần không cuốn lấy Tô Miểu nghịch ngợm một thời gian dài thì cũng coi như Tô Thụy Hi đã thay đổi tính nết. Dù bị Tô Miểu từ chối, Tô Thụy Hi cũng không giận, nhưng những việc cần làm thì không thể để Tô Miểu trốn tránh được. Nghe Tô Thụy Hi nói vậy, ngoài việc đồng ý, Tô Miểu không còn lựa chọn nào khác. Sáng sớm ngày nghỉ, Tô Miểu đã kéo Tô Thụy Hi dậy, dù Tô Thụy Hi đang cáu vì dậy sớm, nói, quá sớm. Thực sự quá sớm. Họ chưa chắc đã thức. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của Tô Miểu. Giữa tháng 9, nhiệt độ ở thành phố này vẫn còn rất cao, mặc áo ngắn quần ngắn đã là trang phục khá phù hợp. Nhưng lần đầu tiên đến nhà, Tô Miểu định mặc trang trọng một chút, kiên quyết thay quần dài cho mình. Còn phần trên, cô vẫn chọn áo thun trắng đơn giản, tóc cũng buộc gọn gàng thành đuôi ngựa phía sau. Khi Tô Thụy Hi đang đánh răng, cô thò đầu ra từ phòng tắm, nhìn Tô Miểu, nói uớ, Miểu Miểu, em mặc vậy chẳng khác gì bình thường, váy của em đâu? Mặc váy không tốt lắm, cứ mặc bình thường như vậy, biết đâu gì sẽ nhìn em thuận mắt hơn. So với Tô Miểu đơn giản và chất phác, thì Tô Thụy Hi lại mặc quá thời trang. Áo màu xanh nhạt một vai, dưới mặt chân váy bất đối xứng màu nhạt, khi lái xe mang giày bệt thoải mái vừa vặn, nhìn vừa đẹp vừa tràn đầy sức sống. Nhìn cách ăn mặc của Tô Thụy Hi, có thể biết nhà họ Tô tuyệt đối không phải gia đình phong kiến, nhưng mặc quần áo hàng ngày sẽ khiến Tô Miểu cảm thấy tự nhiên hơn. Ban đầu Tô Thụy Hi muốn giúp Tô Miểu đưa đồ vào cốp xe, nhưng Tô Miểu nói, không cần đâu, em tự làm được. Chị Tô Tô, chị đã thay quần áo rồi. Đừng để dính bụi. Nghe Tô Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi không tiến lên nữa, mà đứng nhìn Tô Miểu như một chú kiến nhỏ, tất bật đưa từng thứ đã chuẩn bị lên xe. Hôm qua Tô Thụy Hi có nói Tô Miểu không cần chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng nhìn Tô Miểu như một chú kiến nhỏ bận rộn, cô ấy vẫn rất vui. Vì Tôn Miểu làm như vậy hoàn toàn là vì một điều, Tôn Miểu thực sự rất thích cô ấy. Nếu không thích, đâu cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, Tô Thụy Hi đã cảm thấy trái tim mềm nhũn. Đợi chú kiến nhỏ Tôn Miểu chuyển đồ xong. Tô Thụy Hi tiến lên một bước đóng cửa cốp, kéo Tôn Miểu ngồi vào ghế trước. Trên xe, Tô Thụy Hi tiện miệng hỏi về chuyện 11, hệ thống của em có cho nghỉ lễ không? Nếu được nghỉ, chúng ta đi chơi nhé. Em muốn đi đâu chơi, ngày lễ độc thân. Bởi vì những từ bạn bè, người yêu, gia đình đều là từ có 12 nét, nên trong ngôn ngữ mạng, 11 mang nghĩa đơn độc, lẻ loi, độc thân, Tô Miểu chưa nghĩ ra, nhưng về câu hỏi trước thì cô có thể trả lời, hệ thống khá tốt, chắc sẽ cho em nghĩ, ừ, chúng ta đã từng đi biển rồi. Em có muốn đi ngắm sa mạc không? Những ngôi sao trong sa mạc đặc biệt đẹp, chị đã sớm muốn đưa em đi xem một lần. Tô Miểu ngẩn người, đối với những nơi mình chưa từng đến, cô thực sự cũng muốn đi xem, em muốn, Tô Thụy Hi bật cười, đèn giao thông phía trước thời gian rất dài, nhưng Tô Thụy Hi lại cảm thấy nó trôi qua trong nháy mắt, vậy cứ quyết định như vậy, khi nghỉ lễ 11, chúng ta sẽ đi sa mạc xem sao, nghe Tô Thụy Hi nói, Tô Miểu không khỏi có chút mong đợi, cô đã tưởng tượng những ngôi sao đó sẽ đẹp đến mức nào. Nhưng suy nghĩ một lúc sau, cô lại không nhịn được hỏi, nhưng mà sa mạc vào dịp 11 sẽ có rất nhiều người chứ? Dù sao mọi người đều nghĩ, biết đâu sẽ có rất đông người, lúc đó ra ngoài sợ là người đông như kiến. Tô Thụy Hi không để tâm, muốn chơi thì cũng đi Giang Chiết Hổ thôi, hoặc những nơi như Vạn Lý Trường Thành hay Thiên An Môn, sao có thể đến sa mạc để chen chúc nhau được. Khi hai người đang trò chuyện lan man, xe của Tô Thụy Hi dừng lại. Tô Miểu ngẩn người, nhìn cánh cổng sắt trước mặt, không nhịn được hỏi, đây là cổng khu dân cư sao? Chương 244, món ăn yêu thích nhất của Hi Hi. Khi Tô Miểu hỏi câu đây là cổng khu dân cư sao, Tô Thụy Hi liền cảm thấy không ổn. Tô Miểu là người như thế nào, hiện tại cô ấy cũng hiểu khá rõ. Tâm lý tiểu thị dân dễ hài lòng của Tô Miểu luôn ảnh hưởng đến cô ấy. Tô Miểu có thể biết Tô Thụy Hi rất giàu, nhưng đối với việc Tô Thụy Hi giàu đến mức nào, cô ấy không có khái niệm trực quan. Giống như mọi người đều biết người giàu nhất cả nước rất giàu, đi lại có khi thật sự đều bằng trực thăng, nhưng khi chiếc trực thăng của người giàu nhất xuất hiện trước mặt mình, đó lại là một cảm giác khác. Tô Miểu cũng trong tình huống tương tự, cô ấy biết nhà họ Tô rất giàu, thậm chí cả khu công nghiệp kia đều là của nhà họ Tô. Cô còn lén tìm kiếm trên mạng, thấy nói ba Tô là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người giàu nhất thành phố này. Danh hiệu này có thể nói là vô cùng giá trị, dù là cạnh tranh với người giàu nhất cả nước cũng không phải không thể, nhưng sau khi xem xong, Cô ấy cảm thấy vẫn quá xa vời, liền bỏ qua. Kết quả đến lúc này, khi nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ, cánh cổng sắt lớn và hoa mỹ. Cùng con đường bê tông phía sau cánh cổng kéo dài không thấy điểm dừng, Tôn Miểu thực sự có chút mơ hồ. Vì vậy, cô ấy mới hỏi ra câu này, Tô Thụy Hi cười ha hả, cũng có thể nói như vậy, nhưng trên thực tế, để cô ấy thừa nhận rằng từ cánh cổng sắt này trở đi, cả ngọn đồi nhỏ phía sau đều là nhà họ, thì có chút khó khăn. Cánh cổng sắt này không chỉ lớn, mà còn có công nghệ cao, khi phát hiện biển số xe của Tô Thụy Hi, không cần người điều khiển, cánh cổng sắt đã mở ra từ xa, Tô Thụy Hi không cần giảm tốc độ. Có thể trực tiếp lái vào trong nhà, sau khi chạy một đoạn ngắn, xe của Tô Thụy Hi dừng lại ở cửa chính, cô ấy dẫn Tôn Miểu xuống xe, sau khi xuống xe có người chuyên trách lái xe của Tô Thụy Hi vào gara, đợi khi Tô Thụy Hi cần thì sẽ lái ra cửa. Tôn Miểu nhìn thấy cảnh tượng này, cùng với việc trên đường vào chỉ có một tòa nhà chính, Tôn Miểu cũng hiểu ra, gì mà khu dân cư. Là mình ngu, căn bản không có khu dân cư, từ đầu đến cuối chỉ có nhà họ Tô ở đây. Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu cảm thấy chút xấu hổ, đồng thời trải nghiệm được thế nào là người giàu thực sự. Cô ấy thậm chí không dám nghĩ, nhà Tô Thụy Hi có thể giàu đến mức này. Tôn Miểu không khỏi thán phục, chị Tô Tô, nhà chị thật sự rất giàu. Tô Thụy Hi đang bên kia giao tiếp với người giúp việc trong nhà, bảo họ trong cốp xe còn có đồ. Lúc này vừa đúng lúc quay đầu lại, cô ấy nhún vai, cũng bình thường thôi. Đợi khi đồ đạc được lấy xuống hết, mỗi người cầm 2-3 túi, đi vào trong. Vừa bước vào cửa, Thẩm Dật Thu đã ra đón, ba Tô đứng phía sau với vẻ mặt khó chịu. Thẩm Dật Thu mở miệng, đến rồi còn mang gì nữa? Nói chuyện. Ánh mắt bà ấy lại nhìn vào tay của Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, kết quả khi nhìn thấy vài hộp quà, không khỏi có chút thất vọng. Ba Tô đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Dật Thu, trực tiếp lên tiếng, hơn nữa còn là hộp quà, thật sự quá thiếu thành ý. Tô Thụy Hi liếc ba Tô một cái, không nói gì với ông, mà nhìn về phía Thẩm Dật Thu. Hôm qua Miểu Miểu đã ở nhà chuẩn bị, mang đến cho mẹ tương ớt diếp cá, bơ hói, còn chuẩn bị bánh bao thịt nấm hương và măng, chỉ cần hấp lại là có thể ăn, thì ra. Tôn Miểu vẫn mang theo đồ mình làm. Điều này khiến Thẩm Dật Thu lập tức vui vẻ. Ba Tô nhìn thấy Thẩm Dật Thu dễ bị mua chuộc như vậy, còn có chút ghen tị, chỉ có thể cứng cổ nói, cũng chưa biết có ngon không, mấy người đã vui vẻ như vậy, ba người nhiệt tình lắm, chẳng để ý đến ông. Thẩm Dật Thu đưa tay nắm lấy tay Tôn Miểu, kéo cô vào trong. Khi ngồi xuống sofa, bà ấy vẫn không quên hỏi Tôn Miểu, bánh bao thịt nấm hương và măng hấp bao lâu? Cho bao nhiêu nước hấp? Nghe Thẩm Dật Thu nói vậy, Tôn Miểu vội vàng biểu đạt, dì à, để cháu hấp, làm mẫu một lần. Sau này dì cũng dễ tự hấp hơn, Thẩm Dật Thu muốn nghe chính là cái này, bà ấy vui vẻ, thuận tay dẫn Tôn Miểu vào bếp nhà mình. Tôn Miểu từ trong những thứ đã được dọn ra, lấy ra một hộp trong hai hộp bánh bao lớn mà cô đã chuẩn bị, tìm nồi hấp, đổ nước vào bắt đầu hấp. Sau khi hẹn giờ, Tôn Miểu mới có thời gian quan sát bếp nhà họ Tô. Nói thế nào, quả nhiên là nhà giàu, bếp nhà Tô Thụy Hi đã rất lớn, Tôn Miểu cảm thấy mình có thể thi triển đủ loại võ nghệ trong đó, không ngờ bếp nhà họ Tô còn lợi hại hơn. Điều khiến Tôn Miểu ngạc nhiên nhất là còn có một bếp đất. Bếp đất với căn bếp này thực ra có chút không phù hợp, nhưng bếp đất có thể nói là giấc mơ của rất nhiều người nấu ăn. Chủ yếu là nó rất lớn, nấu ăn có khi không dùng đến, nhưng bình thường nấu một nồi lớn, hấp đồ ăn, hoặc nấu một bữa lớn cho cả gia đình, nấu lẩu gì đó, thì không thể phù hợp hơn. Ánh mắt của Tôn Miểu dính chặt vào đó, không rời đi. Thẩm Dật Thu nhìn thấy, còn giải thích, là chú của cháu nhất định muốn, ông ấy rất thích bếp lò, nói rất hữu dụng, chúng tôi mới xây một cái. Trước đây còn nói muốn đặt bên ngoài. Kết quả vẫn không thuyết phục được chú cháu, cuối cùng đặt luôn vào trong này, chiếc bếp lò này thật sự rất tốt. Tôn Miểu nói một câu như vậy, khi cháu còn ở cô nhi viện, lúc đó vẫn còn nghèo, trong viện dùng chính là bếp lò. Khi chúng tôi còn nhỏ, rất thích ăn món được nấu trên bếp đất, đặc biệt giòn. Ngon lắm. Lời nói của Tôn Miểu mang theo chút hoài niệm, có vẻ như nhớ đến cảnh hồi nhỏ cùng 2-3 người bạn cầm món ăn vặt chạy khắp nơi. Thực ra cảnh tượng này không hiếm thấy, dù là Thẩm Dật Thu hay Ba Tô, đều có những ký ức như vậy. À, cháu còn được ăn đồ nấu bằng bếp lò à? Lúc nhỏ Hi Hi hầu như không ăn mấy. Chiếc bếp đất này tuy đã làm theo ý muốn của ba nó, nhưng thực tế hầu như không dùng đến. Khi nói chuyện, Tôn Miểu cũng tiến lại gần bếp đất. Bếp đất thời nhỏ của cô ấy, đúng là rất quê mùa, nhưng bếp đất nhà họ Tô lại dùng gạch tốt, sờ vào mát lạnh, cũng không có bụi. Nhưng giống như Thẩm Dật Thu nói, cơ bản không dùng đến, vì hiện tại bếp ga cũng rất hữu dụng mà, nhưng cơm nấu bằng củi cũng ngon, món ăn trên nồi cũng ngon, nếu là bếp đất nhà Tô Thụy Hy. Tô Miểu đoán mình sẽ hào hứng xắn tay áo lên làm một phần. Nhưng dù sao đây cũng là nhà họ Tô, Tô Miểu vẫn phải kiềm chế. Tuy nhiên, nếu có thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ bước vào căn bếp của nhà họ Tô. Lúc này, đầu bếp mà nhà họ Tô thuê cũng đến, chào Thẩm Dật Thu một tiếng phu nhân, rồi gật đầu với Tô Miểu, bắt đầu nấu bữa trưa hôm nay. Tô Miểu đứng quan sát một lúc, nghĩ thầm đầu bếp quả nhiên là đầu bếp, thật sự có 2-3 chiêu thức. Chỉ là cô chưa nhìn được bao lâu, đã bị Thẩm Dật Thu kéo đi. Bà ấy tự hào nói với Tô Miểu, đến đây. Để dì làm vài món cho các con nếm thử. Đặc biệt là món này, sườn xào tiêu muối, Hi Hi thích nhất món này, nghe bốn chữ sườn xào tiêu muối, Tô Miểu có chút không nhịn được. Cô không biết món sườn xào tiêu muối của Thẩm Dật Thu làm thế nào, nhưng câu sau Hi Hi thích nhất món này thì đầy rẫy những điểm đáng châm biếm, khẩu vị của Tô Thụy Hi, có lẽ trên thế giới này không ai nắm bắt rõ hơn Tô Miểu. Tô Thụy Hi không thích ăn đồ có vị đậm, huống chi là loại tiêu muối. Nhiều món Tô Miểu làm, cô ấy đều thích ăn, ngay cả xiên que chiên cô ấy cũng có thể chấp nhận. Nhưng nói đến món yêu thích nhất, chắc chắn vẫn là các loại canh và rau xào theo mùa. Gần đây cô ấy cũng rất thích ăn bánh bao thịt nấm hương và măng, dầu cua vàng cũng là món yêu thích của cô ấy. Nhưng món yêu thích nhất, tuyệt đối không phải sườn xào tiêu muối. Ngay cả tôm rang tiêu muối, cô ấy cũng chỉ cảm thấy bình thường, huống chi là sườn heo có mùi tanh hơn. Nhưng dáng vẻ tự tin của Thẩm Dật Thu khiến Tô Miểu cũng rơi vào chút hoài nghi. Có lẽ Thẩm Dật Thu có công thức bí mật nào đó, hoặc là tình mẫu tử vĩ đại nằm ở đây. Dù Tô Thụy Hy không thích ăn, nhưng vì có hương vị của mẹ, nên trở nên đặc biệt yêu thích. Tô Miểu chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát. Tuy nhiên, bước đầu tiên của Thẩm Dật Thu đã khiến lông mày Tô Miểu muốn nhíu chặt lại. Cô vẫn nhớ đây là Thẩm Dật Thu mẹ của Tô Thụy Hy, nên cố gắng giữ nụ cười. Bước đầu tiên của Thẩm Dật Thu, trước tiên cho rượu nấu ăn vào ướp. Bước này thực sự không sai, nhưng lượng rượu nấu ăn mà Thẩm Dật Thu cho vào hơi nhiều, với tư thế đổ rượu nấu ăn hào phóng của Thẩm Dật Thu. Khiến Tô Miểu không khỏi nhớ đến một tin tức từng nhìn thấy trước đây. Cảnh sát giao thông trên đường cao tốc đã chặn một tài xế để kiểm tra, kết quả phát hiện anh ta lái xe khi say rượu. Nhưng đối mặt với sự thật bằng sắt thép, anh ta khẳng định mình không uống rượu. Cuối cùng, hóa ra là do gà hầm của mẹ anh ta đã thêm quá nhiều rượu nấu ăn, bây giờ... Tô Miểu có cảm giác quen thuộc này, không phải như vậy thực sự có thể khử mùi tanh sao? Được rồi, theo một nghĩa nào đó, thực sự là khử mùi tanh. Nhưng thay vào đó là mùi rượu nấu ăn nồng nặc. Trong quá trình ướp sườn, Thẩm Dật Thu bắt đầu làm tiêu muối. Cắt nhỏ ớt chuông, thêm đủ lượng muối, sau đó rang trong chảo lớn. Cho đến bước này không có vấn đề gì, có thể thấy Thẩm Dật Thu rất thành thạo với món sườn xào tiêu muối. Chỉ là tại sao sườn lại cho nhiều rượu nấu ăn như vậy? Tô Miểu vẫn băn khoăn về các bước trước. Sau đó, bà ấy nghiền nhỏ hỗn hợp đã rang, thêm bột ngọt vào, trộn đều lại. Thẩm Dật Thu rất có kinh nghiệm trong việc làm tiêu muối, có thể thấy bà ấy rất hài lòng với quá trình tự làm từ đầu. Thực sự không có vấn đề gì, chỉ là dùng ớt chuông sẽ rất cay đấy. Con gái của bà ấy, làm sao có thể ăn cay như vậy được? Thẩm Dật Thu còn cho khá nhiều, nhìn màu sắc của tiêu muối là có thể thấy rõ. Nếu là Tô Miểu, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi thấy điều này, nhưng Tô Thụy Hy có lẽ đã nghĩ đến việc chạy trốn. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, bắt đầu chế biến cụ thể món sườn xào tiêu muối. Trước tiên, đổ dầu vào. Nhà bếp của nhà họ Tô là kiểu bếp nhà hàng chuẩn và lớn, Thẩm Dật Thu trực tiếp chiếm một vị trí nấu. Còn đổ rất nhiều dầu. Khi dầu nóng đến 6 phần, bà ấy bắt đầu thả sườn đã ướp vào. Việc ướp sườn của Thẩm Dật Thu thực sự có vấn đề lớn, nên khi thả sườn vào, chảo dầu phát ra tiếng nổ lớn. Dầu 6 phần nóng thực tế sẽ không tạo ra bọt dầu lớn như vậy, nhưng khi Thẩm Dật Thu thả vào, ngay cả Tô Miểu cũng không nhịn được mà lùi xa một bên. Chương 245, chú cũng ăn đi, có người nấu ăn giống như đang đánh trận. Lần đầu tiên Tô Miểu cảm nhận rõ ràng điều này, thực sự rất giống đang đánh trận, cô ấy phải đứng xa mới có thể đảm bảo mình không bị bắn dầu. Thẩm Dật Thu thậm chí không biết lấy đâu ra một cái nắp chảo, chắn chặt trước người, nhìn hành động lùi lại, giơ nắp chảo bảo vệ mình. Tô Miểu biết rằng Thẩm Dật Thu đã không phải lần đầu tiên gặp chuyện chảo dầu nổ tung, không chỉ vậy, những người xung quanh cũng tránh xa, sợ bị thương. Trước tình huống khó khăn như vậy, Thẩm Dật Thu vẫn kiên quyết tiến lên, chỉ có thể nói, tình mẫu tử quả thực rất vĩ đại, nhưng khi Thẩm Dật Thu bận trốn tránh, Tô Miểu lại phát hiện một điều, sườn heo có vẻ sắp bị chiên quá kỹ. Để làm món sườn xào tiêu muối, thực ra giai đoạn chiên ban đầu không cần mất nhiều thời gian,